tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 326, 326, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 13. Người cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu thực sự lo cho anh ta, người có thể quay lại kiểm tra. À, nhưng người sẽ cần phải đợi cho đến khi kết thúc thời gian làm mát dịch truyền. Khoảng nửa giờ, hệ thống nói. Trước tiên chúng ta nên xác nhận ngươi đã được chuyển đến ở đâu. Trước đó, ta đã đặt địa điểm là thành phố giấc ngủ Vĩnh Hằng. Nơi này chắc là... Hả? Nó đột nhiên phát ra âm thanh ngạc nhiên. Thừa Chí Chu đang quan sát xung quanh thì căng thẳng. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Từ những gì anh có thể thấy, hiện tại đang là đêm. Anh hiện đang ở trong một khu rừng rậm rạp ở rìa một vùng cao. Nhìn xuống, anh có thể lờ mờ nhìn ra một thành phố hùng vĩ. Khi anh nhìn lên bầu trời, nó là, vào lúc này, Thừa Chí Chu đã rất ngạc nhiên khi thấy bầu trời đêm được chiếu sáng bởi một vầng trăng sáng và trên đó có vô số ngôi sao. Đó không phải là ánh trăng đỏ như máu và hàng tá đôi mắt đáng sợ. Lần này không gian không bị biến dạng trong quá trình chuyển giao. Thời gian đã bóp méo. Hệ thống nói điều này một cách khó xử. Nó dường như đang cảm thấy tội lỗi. Đây đúng là thành phố giấc ngủ Vĩnh Hằng nhưng thời gian là 1000 năm trước, khi nghe Crisis yêu cầu, đồng tử của Cassie co lại. Hắn ngạc nhiên đáp, tại sao? Chúa tể của thành phố giấc ngủ Vĩnh Hằng không giải thích. Anh ta chỉ bình tĩnh nhìn người thanh niên tóc đen và một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình. Nếu muốn ta cứu em ấy, giao em ấy cho ta. Nếu không ta sẽ không cứu em ấy. Người muốn vật liệu thí nghiệm mới. Cassie mím môi, ngón tay hắn hơi siết chặt khi hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc bên trong. Đừng chạm vào em ấy. Ta sẽ giúp ngươi tìm những sinh vật huyền bí khác. Không liên quan gì đến thí nghiệm. Ta muốn đưa em ấy trở lại thành phố giấc ngủ Vĩnh Hằng. Ngón tay của Crisis trượt xuống và anh chạm vào cổ áo màu đỏ trên cổ của tinh linh gương. Anh ta nói, cởi nó ra. Ta không thể đồng ý với yêu cầu của ngài được. Sau một lúc im lặng, Cassie ngẩng đầu nhìn anh ta. Ta có thể đổi những vật phẩm khác. Những thứ như rồng vực sâu hay. Ngoài em ấy ra, tôi không muốn bất cứ thứ gì khác. Người đàn ông ngắt lời Cassie. Chiếc áo choàng ma thuật của anh ta vẽ một vòng cung khi anh ta đi ngang qua hắn. Anh ta bỏ lại một câu. Mạng sống của em ấy nằm trong tay ngươi. Thình thịch, cánh cửa đóng lại, để lại người thanh niên đứng lặng lẽ bên cạnh giường. Hắn đã đứng đó rất lâu. Máu tươi từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Từng giọt một, nó rơi xuống đất, sau một chuyến đi dài và gian khổ. Thừa Chí Chu cuối cùng cũng đến được bên ngoài cổng vào thành phố giấc ngủ Vĩnh Cửu. Anh đã kiệt sức, ban đầu anh đã thảo luận với hệ thống anh muốn chuyển thẳng đến thành phố thông qua dịch chuyển tức thời. Nhưng hệ thống nói anh nên bảo tồn nó và thúc giục anh đi bộ về thành phố. Thành phố giấc ngủ Vĩnh Hằng còn có một tên gọi khác. Đó là... Thành phố Ngọc Lục Bảo. Đây là một thành phố thủ đô rất thịnh vượng. Ngay cả trước khi vào thành phố, Thừa Chí Chu có thể thấy rất nhiều người ra vào từ cổng thành. Để vào thành phố, cần phải kiểm tra danh tính. Thừa Chí Chu đương nhiên không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên để vào thành phố Ngọc Lục Bảo. Anh cần phải dịch chuyển tức thời. Khi biết được điều này, anh không khỏi cảm thấy căm thù hệ thống. Làm sao ta biết ngươi sẽ cần giấy tờ tùy thân? Hệ thống lẩm bẩm, nhưng không phải là không có lợi ích. Ít nhất chúng ta phát hiện ra sau khi hỏi các lính canh. Crisis là con trai duy nhất của lãnh chúa thị trấn. Chúng ta chỉ cần dịch chuyển thẳng đến nhà lãnh chúa. Theo chỉ dẫn của hệ thống, Thừa Chí Chu đến một nơi bí mật để tránh bị người khác nhìn thấy khi anh dịch chuyển. Hệ thống sau đó sử dụng khả năng của mình và dịch chuyển anh vào nhà lãnh chúa. Sau cảm giác không trọng lượng, anh cảm thấy sàn nhà biến mất dưới anh. Không có mặt đất bên dưới anh. Với một cú té nước, anh đã trực tiếp rơi xuống một hồ nước nóng. Phụt, khụ khụ khụ khụ, may mắn thay, Nước nóng trong hồ bơi không sâu và nó chỉ đến ngực anh. Thừa Chí Chu nhanh chóng bước xuống đáy vực và đứng dậy. Anh đỡ mình bên thành hồ bơi khi ho một cách tuyệt vọng. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh ở cổ của mình. Anh hơi nhìn xuống và bị sốc. Một thanh kiếm ngắn sắc bén đang găm vào cổ anh. Một giọng nói trầm thấp cố ý nói với anh từ phía sau. Nghe như thiếu niên uy hiếp hắn. Cấm nhúc nhích, cơ thể Thừa Chí Chu cứng đờ. Anh hợp tác và không di chuyển. Dưới sự hướng dẫn của người thanh niên phía sau, Thừa Chí Chu giơ hai tay lên và từ từ xoay người trong nước. Ngăn cách bởi hơi nước mờ ảo, anh nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp. P.S. đủ rồi nha. Cách chương.